Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, tranh tài đang tiến hành. Làng sương mù thiếu niên đứng ở đằng xa khống chế trong tay khâu vết thương. Hướng Sasuke đâm tới, Sasuke bởi vì có Sharingan động thái thị lực hỗ trợ, có thể thấy rõ khâu vết thương vận động quỹ tích, tránh thoát làng sương mù thiếu niên mấy lần công kích. Ha ha. Không sai, không sai, Sharingan quả nhiên rất mạnh. Không biết đạo tiếp xuống cái này ngươi có thể hay không tránh thoát. Nói xong làng sương mù thiếu niên phân ra hai cái trình độ thân. Trong tay khâu vết thương cũng chia ra làm ba. Đối mặt từ khác nhau ba phương hướng bay tới khâu vết thương. Sasuke phủi một chút nhìn trên đài Naruto có chút tiếc nuối thở dài. Sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cái này, đây là Sa Thuấn Thân, Kakashi là ngươi dạy sao? Asuma liền vội hỏi đến. Kakashi lắc đầu, ta là có giáo dự định, nhưng là còn không có giáo. Không nghĩ tới chính hắn học xong, mình học được, cái này sao có thể? Sa Thuấn Thân thuật không là rất khó sao? Ta muốn Sasuke cũng không phải một sớm một chiều liền học được. Hắn cùng Naruto tại nhẫn trường học làm 6 năm đồng học. Tốt nghiệp về sau lại tại một lớp. Không biết đạo bí mật quan sát Naruto bao lâu. Lúc này mới nắm giữ thuật này. Kakashi nói đến. Kurenai. Hồng. Nghe xong Kakashi lời nói tán thưởng đến. Nếu thật là nếu như vậy. Uchiha Sasuke cũng không phải là một thiên tài đơn giản như vậy. Làng sương mù thiếu niên cũng bị Sasuke đột nhiên biến mất giật nảy mình. Hắn vội vàng bắt đầu thu về khâu vết thương. Đáng tiếc thiếu niên động tác vẫn còn có chút chậm. Sasuke thuấn thân vị trí ngay tại thiếu niên sau lưng. Làng sương mù thiếu niên còn chưa kịp thu hồi khâu vết thương. Sasuke phi tiêu liền đã đỡ đến trên cổ của hắn. Làng sương mù thiếu niên thở dài. Lựa chọn nhận thua. Gekko Hayate tuyên bố Sasuke chiến thắng về sau. Khán giả đưa cho Sasuke tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Về sau ba trận theo thứ tự là Naruto, Kiba, Tenten vs ba tên làng đá hạ nhẫn. Naruto bởi vì Hatake Sakumo ngầm thao tác, vừa vặn đối mặt tử vong xâm lâm bên trong cái kia ba tên nham nhẫn hạ nhẫn trong đó một tên. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Naruto đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Gekko Hayate một tuyên bố tranh tài bắt đầu. Naruto trực tiếp phân ra mười mấy cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Đáng thương làng đá hạ nhẫn còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin vây đánh. Đánh hấp hối. Mắt thấy muốn xảy ra nhân mạng. Gekko Hayate cùng bên cạnh Anbu Ninja vội vàng xuất thủ. Cứu làng đá hạ nhẫn. Đồng thời tuyên bố Naruto chiến thắng. Nhìn trên đài, Hatake Sakumo nhìn thấy Naruto đánh đau làng đá hạ nhẫn lộ ra tiếu dung. Onoki thì là sắc mặt tái xanh nhìn chòng chọc vào Naruto. Hokage đại nhân, thôn các ngươi Kyuubi, cửu vĩ, Jinchuriki thật đúng là không đơn giản a. Tuổi còn trẻ liền có thể dùng Kyuubi, cửu vĩ. Chakra phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân Kage Bunshin, ao cười nói đến. Ao, người đầy coi như sai. Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin đều chỉ dùng của mình chakra phân ra đến. Ao nghe vậy, nhướng mày, mình chakra, là bởi vì Uzumaki nhất tộc huyết kế sao? Hatake Sakumo cười cười không có trả lời ao vấn đề, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng trên sân Kiba. Konoha hạ nhẫn trước mặt biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Trên sân người xem đối Kiba cũng là tràn đầy chờ mong. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là Kiba thế mà thua. Bởi vì làng đá hạ nhẫn vừa vào sân liền trực tiếp dùng độn thổ tách ra Kiba cùng Akamaru. Sau đó dùng Hoàng Tuyền Triều khốn trụ Akamaru. Kiba nhẫn thuật cũng phải cần Akamaru hỗ trợ mới có thể thả ra. Akamaru không tại, Kiba chỉ có bị động bị đánh phần. Không có kiên trì bao lâu liền nhận thua. Sau đó ra sân Tenten cũng là lộ ra 10 phần bị động. Tenten phương thức chiến đấu là chủ yếu là dựa vào đại lượng nhẫn cụ. nhưng nàng nhẫn cụ tại đối mặt am hiểu độn thổ nham nhẫn lúc liền vô tác dụng. Làng đá ninja chỉ cần đơn giản nhất độn thổ nhẫn thuật, thổ lưu bích, liền có thể để Ten Ten nhẫn cụ công kích mất đi hiệu lực. Ten Ten không muốn như vậy nhận thua, do dự một chút về sau, nàng từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra mang theo cho nổ phù phi tiêu. Làng đá ninja từ thổ lưu bích bên phải thoáng nhìn Ten Ten trong tay mang theo bạo phù phi tiêu, cười to đến: "Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cho nổ phù làm sao có thể nổ nát ta? Thổ lưu bích, coi như ngươi có thể nổ nát cái này lấp kín, ta còn có thể lập tức chế tạo một cái khác chán. Ai nói ta muốn nổ ngươi tường đất?" Nói xong Ten Ten đối thổ lưu bích ném ra một chi mang theo cho nổ phù phi tiêu. Cho nổ phù bạo tạc tựa như nham nhẫn hạ nhẫn nói như vậy, tường đất chỉ là bị tạc lên một chút bụi đất, cũng không có bị phá hư. Làng đá hạ nhẫn cười lạnh một tiếng, nghĩ đến các loại bụi đất tán đi liền giải quyết Ten Ten. Nhưng một giây sau hắn Ten Ten liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đem cho nổ phù trực tiếp dán vào trên người hắn. Nham nhẫn hạ nhẫn sắc mặt đại biến, giờ mới hiểu được vừa rồi Ten Ten lời nói cùng hành vi là có ý gì. Ghê tởm, cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cho nổ phù sắp bạo tạc, làng đá trực tiếp từ phía sau bảo vệ Ten Ten. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, làng đá hạ nhẫn cùng Ten Ten đều bị cho nổ phù nổ bay. Lúc này sân quyết đấu bên trong bụi đất tung bay, Gekko Hayate cùng Anbu Ninja đều thấy không rõ bên trong tình huống. Một lát sau bụi đất tán đi, hai người mới phát hiện Ten Ten cùng làng đá hạ nhẫn đều đã hấp hối. Gekko Hayate sắc mặt đại biến, lập tức gọi tới chữa bệnh ninja. Converter 11, com đem hai người mang lên Konoha bệnh viện. Nhìn thấy đồng bạn thụ thương, Neji cùng Tiểu Ly đều thập phần lo lắng. Hai người ra sân trình tự theo thứ tự là thứ hai đếm ngược, thứ nhất đếm ngược, cho nên hai người cùng một chỗ đi theo chữa bệnh ninja đi Konoha bệnh viện. Nhìn trên đài Kurenai, Hồng nhỏ giọng hỏi: "Gai, ngươi không nhìn tới nhìn sao?" "Không cần, Ten Ten nàng là cái kiên cường hài tử, không có việc gì." "Đi, đừng gượng chống, tay của ngươi đều toát mồ hôi, lo lắng liền đi xem một chút." Tranh tài đã tiến hành đến nơi này, làng đá hẳn là cũng sẽ không có động tác gì. Kakashi thuyết phục đến, Gai do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở Onoki cùng bên cạnh hắn ninja trên thân. Cùng lúc đó, Konoha ngục giam, Ibiki đã thẩm vấn Kurosuchi dòng dã 3 ngày. 3 ngày này hắn đã dùng hết chỗ có phương pháp vẫn là không có từ Kurosuchi trong miệng đạt được. Cái gì tình báo? 3 ngày trước Yamanaka vừa đem Kurosuchi giao cho hắn thời điểm, hắn nhưng là khoe khoang khoác lác, nhất định có thể hỏi ra tình báo hữu dụng. Cuối cùng Ibiki nhìn vẻ mặt quật cường Kurosuchi thở dài, lựa chọn từ bỏ. Sau đó Ibiki đem kết quả nói cho Yamanaka Vya. Yamanaka Vya thở dài hồi tưởng lại 4 ngày trước Orochimaru đem Kurosuchi đưa đến trước mặt hắn. Hắn vốn là muốn dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật trực tiếp đọc đến trí nhớ của nàng. Thật không nghĩ đến, Kurosuchi trong đại não có một đạo đặc thù phong ấn, Yamanaka nhất tộc bí thuật không có cách nào trực tiếp đọc đến trí nhớ của nàng. Hắn thử rất lâu đều không có giải khai Kurosuchi trong đại não phong ấn. Không có cách, hắn chỉ có thể đem Kurosuchi chakra phong ấn giao cho Ibiki. Hy vọng Ibiki có thể từ Kurosuchi nơi này hỏi ra cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, Ibiki biện pháp đối Kurosuchi cũng không có tác dụng gì. Yamanaka Vya bất đắc dĩ nói đến, thật là một cái người quật cường, đã hỏi không ra coi như xong đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.